Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con, tôi thừa nhận tôi yêu em. Anh yêu em là người yêu anh nhất. Từng câu từng lời của hắn cứ xuất hiện trong đầu của nó như là một cuốn phim quay vòng. Nó khuỵu xuống đưa tay ôm lấy ngực khóc nức nở, hai hàng nước mắt lại chảy, khuôn mặt ướt đẫm. Nó đấm mạnh vào lồng ngực. Đau, tim của nó đau, nhói và buốt. Tại sao số phận của nó lại đau khổ như vậy chứ? Yêu thì bị phản bội, bị bỏ rơi, quên thì không thể quên, muốn vứt bỏ thì lại không đủ can đảm. Tại sao nó lại kẹt vào trong tình huống không còn đường quay lại? Tại sao chứ? Nếu không thể vứt bỏ thì nó sẽ giữ lại. Nó đeo sợi dây chuyền vào cổ, lấy quần áo và vào phòng tắm. Một tiếng sau nó bước ra với khuôn mặt khô ráo, không có một giọt nước mắt, sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng, đôi mắt sương húp, vẻ mặt vô hồn. Nó bước đến giường, thả cơ thể xuống. Nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Nhóc con, em đến rồi. Hắn reo lên khi thấy Linh bước vào. Hôm nay anh khỏe hơn rồi đó. Linh cười. Có nhóc con chăm sóc cho anh, đương nhiên là mau khỏe rồi. Hắn lại cười. Linh cười ngồi trong lòng của hắn. Linh ôm hắn nũng nịu. Em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em. Chợt cell phone của Linh có tin nhắn, cô mở ra xem rồi, liên tiếp rồi hắn. Em có việc, trưa nay em quay lại nhé. Không chịu đâu, em mới đến mà phải đi là sao? Thôi mà, em đi một chút, lát em sẽ về. Nhanh nhanh nha, anh đợi. Ừ, Linh hôn nhẹ vào môi của hắn. Khoan, khi về em nhớ mua hoa, rồi đem đến đó giúp anh nhé. Mua hoa gì, đem đến đâu? Em không nhớ à? Nhớ gì à? Không có gì, hắn đáp. Linh mở cửa và ra ngoài, không quên để lại cho hắn một nụ cười. Cánh cửa vừa đóng, khuôn mặt ân cần của hắn ngay lập tức biến đổi thành lạnh lùng, sắc thái thay đổi 360 độ. Hắn lấy iPhone ra gọi. Alo, Trúc Du đây. Cậu chủ cần gì à? Tôi muốn các người tìm tung tích của anh Nhi và điều tra người con gái đang ở bên cạnh của tôi. Người bên cạnh cậu chủ không phải là cậu chủ sao? Tôi không chắc, nhưng tôi nghi ngờ. Cô ta rất là, dù sao tôi cũng muốn các người điều tra, có kết quả thì gọi cho tôi. Vâng ạ. Hắn cúp máy, hắn đã bắt đầu nghi ngờ Linh ngay lúc Linh đem cháu cá đến. Thức ăn hắn ghét nhất, nó có thể quên một lần, nhưng làm sao có thể quên được lần hai? Không chỉ như vậy, lúc hắn hôn Linh, hắn không cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp của đôi môi nữa. Hắn đâu phải là mới hôn nó lần đầu, son môi nó dùng là màu hoa anh đào, nhưng son Linh dùng lại là màu cam. Khi hắn ôm Linh cũng vậy, mùi tỏa ra từ cơ thể của Linh là mùi hoa nhài, nhưng mùi nó dùng lại là mùi lavender. Hắn chú ý cả chiều cao nữa. Nó thấp hơn Linh 5cm, giày cao gót mà nó mang là giày 5 phân, còn Linh mang giày 7 phân, bằng chứng cho việc nghi ngờ của hắn là khi nãy. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn thích hoa huệ. Nó biết tất cả chuyện này, vậy mà Linh lại không biết. Hắn muốn tìm ra người giả danh nó và muốn biết mục đích của kẻ đó. Cô ta tưởng cô ta có thể qua mắt một đại hoàng tử Nam Trúc Du này sao? Ngu ngốc, không một ai có đủ trình để qua mặt hắn cả. Cô ta chỉ là đang chơi một trò trẻ con, diễn một vở kịch điên khùng mà không hay biết hắn đã thế vai đạo diễn của cô ta mất rồi. Ở biệt thự nhà nó bước ra ban công, đứng nhìn vào một khoảng không nào đó. Mệt mỏi, nó không còn sức sống với nét mặt lạnh lùng, không tí cảm xúc. Anh Nhi à, em muốn đi ăn không? Tiếng hát từ dưới sân vọng lên. Nó nhìn xuống, là Lâm. Anh đứng đó, nhìn nó. Không đâu. Xuống nói chuyện với anh một chút đi. Nó không trả lời, quay vào trong, rời phòng chạy xuống dưới, mở cổng và bước ra. Anh có chuyện gì không? Anh muốn đi chơi với em. Tại sao muốn đi chơi với em chứ? Em biết là anh thích em mà, anh muốn có cơ hội để ở bên cạnh của em. Em không muốn. Tại sao? Em không yêu anh. Em và Du đã kết thúc rồi mà, em đang mang vết thương, anh muốn là người chữa lành tổn thương cho em. Nhưng em không muốn yêu anh, hay đúng hơn là em không yêu anh. Dù cho anh Du có phản bội em đi, bỏ rơi em, cho dù em và anh Du đã kết thúc, cho dù nỗi đau của em quá lớn, thì cũng không thể phủ nhận một sự thật là trái tim của em chỉ yêu có anh Du mà thôi. Sao em có thể tiếp tục yêu cái kẻ phản bội mình chứ? Thật là ngốc mà. Em vốn là không có quyền lựa chọn người mà em yêu. Tất cả trái tim này sẽ khiến, dù cho đã rướm máu, dù nó đã đầy vết thương, dù nó đã quá đau, nhưng nó vẫn ngoan cố yêu anh Du, thì em phải làm sao đây? Lam im lặng không nói gì. Anh nói em ngu ngốc, nhưng em không ngốc, là con tim này của em ngốc, nó chưa biết yêu người làm cho nó đau mà thôi. Nó nói trong nước mắt. Anh cũng vậy phải không? Yêu em, anh cũng đau, nhưng anh vẫn yêu đó thôi. Ai cũng ngốc cả, ai cũng chỉ có thể yêu người làm họ tổn thương. Nó ôm mặt. Thôi anh về đây, em nghỉ đi. Lam nói rồi lên xe phóng đi, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Nó nhìn theo bóng dáng của Lam rời khỏi nhà, lên phòng khóa chặt cửa, nhốt mình vào trong nỗi buồn và cơn đau đớn không nguôi. Nhắm mắt cho hai hàng nước mắt lăn dài, nó nghẹn ngào. Tim à, sao mày ngốc thế? Người ta phản bội mày, nhưng sao mày vẫn yêu thật nhiều và không bao giờ quên được vậy? Mày thật ngốc, nhưng tao còn ngốc hơn vì tao yêu và nhớ người đó nhiều hơn mày nữa. Chương 19. Vén bức màn sự thật. Biệt thự của Lam. Lam ngồi trên salon, tay cầm ly vang đỏ. Dưới sàn nhà, những chai rượu rỗng vương vãi khắp nơi. Lam đã uống từ sáng hôm qua cho đến giờ. Anh không say, nỗi đau quá lớn. Dù anh đã uống thật nhiều, nhưng cũng chẳng thể nào say được. Anh làm gì mà nó là như thế? Anh làm gì mà ngay cả cơ hội nó cũng không thể cho anh? Anh đã làm gì sai sao? Anh Nhi, tại sao em không thể yêu tôi chứ? Lam hét lên và ném ly vang đỏ vào tường khiến nó vỡ tan tành. Ly vỡ như là con tim của anh vỡ, thành từng mảnh vụn, không thể hàn gắn lại. Thứ đồ đỏ chảy trên sàn, đỏ như là máu của con tim của anh, đỏ như là máu của sự đau đớn. Nó cứ chảy mãi, làm anh đau mãi. Trên má của anh, hai dòng nước như là suối lại chảy. Anh lại khóc. Anh không biết tại sao mình khóc. Anh không biết tại sao thứ nước mặn chát đó cứ rơi không ngừng. Anh không biết và cũng không cần biết. Không có nó, cuộc sống của anh vô nghĩa rồi. Vô nghĩa thì cái gì cũng không đáng quan tâm. Anh nói em ngu ngốc, nhưng em không ngốc, là con tim này của em ngốc. Nó chỉ biết yêu người làm cho nó đau mà thôi. Anh cũng vậy phải không? Yêu em, anh cũng đau, nhưng anh vẫn yêu đó thôi. Ai cũng ngốc cả, ai cũng chỉ có thể yêu người làm họ tổn thương. Lời nói của nó quay về trong đầu của Lâm. Đúng vậy, nó nói thật sự đúng. Con người là thế, họ chỉ biết yêu người làm họ đau, còn người yêu họ thì họ lại quay lưng. Anh Nhi, tại sao tôi lại yêu em chứ? Lâm hỏi mông lung. Đây là câu anh đã hỏi bản thân hàng trăm lần, nhưng chưa có câu trả lời. Cuộc đời đã quá tàn nhẫn. Nếu như ngay từ đầu nó đã không yêu anh, vậy thì tại sao lại khiến cho anh gặp được nó? Tại sao lại khiến cho anh phải rung động? Tại sao lại khiến cho anh yêu nó? Và sao lại khiến cho anh đau vì nó? Tại sao chứ? Anh làm gì sai mà phải bị trừng phạt như thế này? Anh sai. Phải, anh quá sai rồi. Sai khi anh đồng ý hợp tác với Ái Linh. Sai từ khi anh chấp nhận làm điều mà lương tâm không cho phép. Anh phải tỉnh lại. Không thể càng ngày càng chìm vào trong vũng bùn dơ này được. Phải quay đầu lại thôi. Lam đi lấy quần áo, bước vào trong phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen rơi lên toàn thân thể của anh. Anh sẽ chuộc lại lỗi lầm. Nếu anh không thể có nó, thì ít ra anh phải cho nó hạnh phúc, để trong nó còn có một ký ức đẹp về anh. Một tiếng sau Lam bước ra, anh rời phòng, lên xe và phóng đi. Cùng lúc đó, hắn ngồi trên giường đọc tạp chí, toàn máy tính vớ vẩn, làm hắn ngán ngẩm. Bình thường vào giờ này thì hắn đang cà phê với bạn bè hoặc là đi chơi với nó, thích hơn là nằm trên đùi của nó. Vậy mà giờ hắn lại ngồi đây, nhìn trần nhà, đúng là chán chết đi được. Phone của hắn đổ chuông, hắn chán nản cầm phone lên nghe. Chuyện gì? Thưa cậu chủ, tôi đã tìm được những gì cậu chủ yêu cầu. Báo cáo. Người bên cạnh cậu chủ không phải là cô chủ Anh Nhi, mà là cô gái tên Võ Ái Linh. Cô ta đã nhờ một bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật khuôn mặt để giống với khuôn mặt của cô chủ. Hơn thế, cô ta còn bắt cóc cô Anh Nhi, hành hạ cô ấy. May mắn là cô Nhi đã được một người tên là Trần Nhật Lâm đến cứu. Nhưng theo tôi điều tra được, người này cũng đang hợp tác với Ái Linh. Đủ rồi, hắn nói vào cúp phone. Đáng ghét, Võ Ái Linh đó là ai mà gan dạ đến thế? Khoan đã, Võ Ái Linh, cái tên này khá là quen, có lẽ hắn đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng ai quan tâm chứ, cô ta dám động đến nhóc con của hắn thì cô ta không sống yên đâu. Còn cả cái tên Nhật Lâm đó nữa, dám tham gia với Ái Linh hại nhóc con yêu dấu của hắn, hắn sẽ không tha cho cái tên Lâm đáng ghét đó đâu. Cốc cốc, vào đi. Cánh cửa bật mở, Lâm bước vào. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Hắn hỏi. Tôi đến thăm cậu. Thăm tôi sao? Mặt trời vẫn mọc ở phía đông mà. Tôi không chỉ đến thăm cậu mà còn có việc khác. Biết mà, có chuyện gì thì nói đi. Tôi đến xin lỗi cậu. Xin lỗi tôi? Vì cái gì? Vì tôi là người sắp xếp tai nạn đó. Tôi là người khiến cậu phải nằm đây, là người hợp tác với Ái Linh để sắp đặt những chuyện tồi tệ này. Hơn thế, người bên cạnh cậu không phải là Nhi mà là Linh. Ra là vậy. Hắn gật đầu, hài lòng với sự hối hận của Lâm. Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, Ái Linh bước vào. Nhìn thấy Lâm, Linh giật mình, mắt mở to, sự ngạc nhiên bay lên tột độ. Lâm, anh đến đây làm gì vậy? Tôi đến đây để nói tất cả sự thật cho Du biết. Sự thật gì? Sự thật là cô không phải là anh Nhi, mà là Ái Linh. Anh nói bậy, tôi là Vương Anh Nhi. Tôi không hề nói bậy, tôi nói sự thật. Tôi thật sự là Vương Anh Nhi mà. Linh quát lớn. Cô không phải là nhóc con của tôi, nên đừng mạo danh. Hắn xen vào. Anh nói gì vậy? Em là nhóc con của anh mà. Linh nhìn hắn. Cô không phải. Hắn nói. Anh đừng nghe hắn ta nói bậy mà. Em thật sự là nhóc con của anh. Tôi không nghe Lâm nói. Chính tôi đã cho người điều tra cô. Anh điều tra em ư? Ừ. Sao anh lại điều tra em? Vì trình đóng kịch của cô không thể lọt vào mắt của tôi được. Không thể ư? Cô nghĩ cô có thể hoàn thành vai diễn mà không có sai sót gì à? Tôi đâu phải là mới quen nhóc con một ngày một giờ. Cô ấy thế nào? Tôi là người khá rõ. Tôi không những hiểu mà còn nhớ mùi hương của cô ấy nữa. Tôi để ý đến từng thứ, dù là điều nhỏ nhặt nhất, nên đừng nghĩ là có thể lừa tôi được. Hóa ra tôi đã thua từ lâu lắm mà tôi cứ nghĩ là mình đang thắng à? Cô nghĩ là cô là chủ của cuộc chơi này ư? Cô nghĩ là tôi chịu an phận làm con cờ cho cô điều khiển à? Làm to đấy, cô đã bị đẩy vào trò chơi, đã trở thành con cờ do chính tôi điều khiển đó Ái Linh. Hắn cười nửa miệng. Anh nghĩ tôi thật sự thua sao? Không hề đâu. Ý cô là gì? Anh còn nhớ lần anh hôn tôi chứ? Anh Nhi đã thấy tất cả. Anh thử nghĩ xem, nếu là anh nhìn thấy cảnh đó, liệu anh có thể tha thứ cho người lừa dối mình không? Đề tiện, hắn quát và tát mạnh vào khuôn mặt của Linh. Yên tâm đi, Nhi vẫn còn rất là yêu cầu, hãy đi tìm cô ấy. Làm xen vào. Nhi vẫn yêu tôi ư? Không thể nào, Linh quát. Có đấy, nếu Nhi hết yêu cầu thì tôi đã không nói sự thật cho cậu biết rồi. Tìm cô ấy đi. Lâm nói. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không còn cảm ơn đâu. Tôi sẽ tìm nhóc con, nhưng tôi phải giải quyết chuyện này đã. Hắn nói và lấy phone ra gọi. Alo. Tôi muốn trong ngày hôm nay công ty nhà họ Võ phải phá sản, Võ Ái Linh phải vào tù. Vâng ạ. Hắn cúp máy và bỏ ra ngoài. Lâm cũng rời khỏi. Bỏ mặt Linh ôm mặt khóc trong hối hận. Cô phải trả giá. Mất khuôn mặt trước đây, giờ còn phải vào tù. Đây là cái giá cho sự thủ đoạn của chính mình. Chương 20. Nhóc con dễ thương, lấy anh nhé. Hắn rời bệnh viện, gọi người mang chiếc BMW đến. 5 phút sau, chiếc xe mui trần đứng trước mặt của hắn. Hắn lên xe rồ ga và phóng đi theo gió với tốc độ kinh người. Hắn dừng lại trước cổng trường, nhìn đồng hồ. 3 giờ, còn 2 tiếng nữa mới tan học. Hắn chạy xe vào bãi xuống xe và tiến đến cổng trường. Đứng trước cổng trường, hắn nhìn lên cửa sổ tầng 3, phòng số 6, đó là lớp của nó. Hắn đi đến góc cổng và quỳ xuống. Hắn đang quỳ, đại hoàng tử Nam Trúc Du từ bỏ sĩ diện, quỳ xuống, đôi mắt vẫn nhìn lên cửa sổ lớp của nó. Hắn quỳ ở đó được một tiếng. Lách tách. Mấy hạt mưa bắt đầu rơi xuống từ các đám mây đen nặng trịch và u ám, phủ kín bầu trời trong vắt. Bầu trời chỉ là một màu xám xịt đè nặng trái tim. Khung cảnh này cũng giống như hắn và nó bây giờ vậy. Khi yêu nhau, khi hạnh phúc, thì bầu trời vẫn trong, vẫn xanh. Nhưng ngay lúc này, một màu đen đã bao phủ. Nó không nhìn đến hắn, và có khi nó còn hận hắn nữa. Trong vô thức, hắn đã tổn thương người mà mình yêu nhất trên đời này. Hắn phải làm sao đây? Mưa rơi trên mặt hắn, mưa hòa vào nước mắt mặn chát trong miệng của hắn. Vị giác cảm nhận cái mặn của nước mắt buồn và cảm nhận cái đắng của nỗi đau. Một tiếng trôi qua như thế, trôi qua trong cơn mưa tầm tã, trôi qua trong nỗi buồn trong lòng của hắn. Tung tung. Trong đánh tan học, hắn chuyển ánh mắt đến cổng trường. Cánh cổng dần mở, chú bảo vệ giật thót mình khi thấy hắn quỳ ở đó. Chú ấy vội lấy dù che cho hắn vừa cuốn quýt. Cậu chủ, cậu đứng dậy đi, cậu quỳ ở đây không được đâu. Con không đứng lên đâu, chú mặc kệ con đi. Sao tôi có thể mặc kệ cậu chủ chứ? Cậu đứng lên đi mà, giờ mưa sẽ bị cảm đó. Chú bỏ mặc con đi. Hiểu mình chẳng thể khuyên được hắn, chú ấy thở dài quay vào trong. Học sinh ồ ra vừa thấy hắn, mọi người đã ồ lên ngạc nhiên. Đó là hoàng tử Trúc Du sao? Sao hoàng tử lại quỳ ở đây chứ? Tội nghiệp hoàng tử quá. Và càng nhiều như thế nữa, hắn vẫn mặc kệ không quan tâm. Hắn như là một kẻ câm, điếc, đuôi, mù, ánh mắt vẫn nhìn vào trong trường, mong chờ một ai đó, nhưng một khuôn mặt lại không cảm xúc. Nó bước ra âm thầm, ánh mắt nhìn vào một khoảng không nào đó. Ánh mắt của nó buồn, như là nhát dao đâm vào tim của ai, đôi môi màu anh đào không còn cười nữa. Thay vào đó là đôi môi ấy, chỉ hát một bài hát u buồn, buồn như mưa, buồn như là nỗi đau trong hai con tim vậy. Nó khựng lại, ngước mắt nhìn người con trai mà nó yêu tha thiết, yêu đến đau đớn, yêu đến bật máu mà vẫn còn yêu. Cả cơ thể nó cứng lại không di chuyển được, không cử động được. Trái tim đập mạnh, nhói lên từng hồi, nhắc nhở cho nó vết thương mà ai kia mang lại, nỗi đau mà ai kia trao tặng. Cơn đau trỗi dậy trong nó, ánh mắt nửa giây trước còn ấm áp, bây giờ chuyển sang lãnh đạm. Nó lạnh lùng bước ngang hắn. Người hầu chạy lại, lấy dù che cho nó, đi về phía xe hơi. Người hầu của nó hỏi, cậu chủ có về cùng với cậu chủ không à? Không, chỉ có tôi là cậu chủ và không có cậu chủ nào ở đây hết. Nó lạnh lùng trả lời, vâng à. Nó bước lên xe, không dành cho hắn một ánh nhìn. Chiếc xe vô tình lăn bánh, mang người hắn yêu đi xa dần trong mưa buồn. Hắn nhìn theo chiếc xe xa dần, vẫn im lặng, vẫn không nói, hắn vẫn quỳ và vẫn đơn côi. 30 phút sau, hắn đứng lên, đến với chiếc BMW, lên xe và phóng đi trong mưa. Hắn dừng xe trước nghĩa trang, xuống xe hắn tiến đến ngôi mộ cẩm thạch. Đứng trước ngôi mộ, ánh mắt vẫn buồn, hắn nhìn sâu vào trong tấm hình của mẹ. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Hắn nói và hãy hạn nước mắt bắt đầu lăn. Hắn khóc, khóc một cách thảm thiết trước mộ của mẹ. Một tiếng sau hắn ngẩng mặt lên, nhìn tấm hình của mẹ ngẹn ngào. Mẹ à, con không nên thế này nữa nhỉ? Đã nói là sẽ thay đổi, đã nói là không làm cho mẹ buồn, đã nói thì phải làm đúng không? Con không khóc nữa mẹ nhé. Mẹ này, con làm mất thiên thần rồi, con có thể tìm lại không? Hắn nhìn mẹ. Có đúng không? Con tìm lại được đúng không? Vậy thì con đi tìm mẹ nhé. Tìm được rồi thì con sẽ không làm mất nữa đâu. Mẹ ủng hộ con nha. Hắn nhìn mẹ và mỉm cười. Mẹ đồng ý rồi đó, con đi tìm mẹ nhé. Hắn nói và rời khỏi. Hắn lên xe rồ ga và phóng đi. Tại nhà của nó trong phòng ăn, nó ngồi ăn nhưng không phải ăn. Một miếng nuốt không trôi, nó cứ nghĩ mãi về hắn. Hắn sao rồi? Đang bệnh lây dầm mưa thì có bị cảm không? Nếu bị cảm thì đã uống thuốc chưa? Có nặng lắm không? Hàng vạn hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh về nó. Đang miên man suy nghĩ thì người hầu của nó chạy vào hoảng hốt. Cô chủ ơi, cậu Trúc Du đang quỳ ngoài kia. Gì cơ? Cậu Du đang quỳ ngoài kia, người hầu nhắc lại. Mời Du vào đây đi, mẹ nó nói. Không, kệ anh ta, nó nói và bỏ lên phòng. Ba mẹ nó không nói gì, thở dài ngán ngẩm, không khí chùng xuống. Ba mẹ của nó cũng không còn tâm trí ăn tiếp nữa. Buông đũa, ba mẹ nó đứng lên. Mẹ nó nói với người hầu, dọn đi. À, mà cô nhớ để ý Trúc Du, có gì thì báo cho chúng tôi biết. Vâng, thưa ông bà chủ. Ba mẹ nó gật đầu rồi lên phòng. Trên phòng của nó ngồi trên salon im lặng, trong lòng hoang mang lo lắng. Ánh mắt của nó cứ hướng ra ngoài ban công, mang nét buồn thâm thẳm. Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi, rơi không ngừng nghỉ, làm cho nó càng buồn hơn. Nó miên man nghĩ về hắn. Chiều nay hắn đã quỳ trước cổng trường suốt rồi, bây giờ lại tiếp tục quỳ trước cửa nhà. Hắn là vừa xuất viện, bệnh không biết đã khỏi chưa. làm vậy sức khỏe của hắn làm sao chịu đựng nổi chứ. Nhói tim, nó lại nhói, lại đau. Yêu hắn mà sao nó đau nhiều như vậy? Nó mệt mỏi, nó đuối sức, nhưng nó không thể dừng tình yêu này lại. Nó phải làm sao đây? Nó không trả lời được. Ai trả lời giúp nó đi? Ướp mặt vào đôi tay trắng ngần, nó bật khóc, những giọt nước mắt mặn lăn dài trên khuôn mặt dễ thương. Nó thầm lặng, khóc trong bóng tối một mình. Không gian chỉ còn tiếng nức nở của nó và tiếng mưa rơi tầm tã ngoài kia. Trước nhà của nó, hắn quỳ ở đó, khuôn mặt không một chút cảm xúc, chỉ có ánh mắt mang vẻ buồn rười rượi. Từ khóe mắt hai dòng suối cứ chảy ra, hòa cùng với nước mưa rơi trên gương mặt của hắn. Tượng con gió lạnh buốt quất vào cơ thể, hắn khẽ rùng mình. Lạnh quá, nhưng vẫn im lặng, vẫn không cảm xúc. Hắn vẫn quỳ và mưa thì vẫn cứ rơi. À, hắn la khẽ và ôm lấy đầu. Đầu hắn đau quá, trên tay hắn có một thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Từ đầu hắn, chất lỏng màu đỏ đó chảy xuống. Bây giờ hắn mới nhớ vết thương của hắn vẫn chưa tháo băng. Chắc vết thương lại mở miệng nên mới chảy máu. Đầu của hắn đau nhất, cả thế giới thì cứ quay vòng, mắt của hắn thì hoa dần lên. Nhưng hắn vẫn không đứng lên, vẫn quỳ ở đó. Mặc kệ mưa cứ rơi, mặc kệ gió cứ thổi, mặc kệ cơn đau cứ lần lượt ập tới, hắn vẫn nhất quyết không đứng lên. Bịch, cả cơ thể to lớn của hắn ngã xuống. Hắn nằm trên nền đất lạnh, nhìn lên bầu trời đang kịch u ám. Hắn nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau lan tỏa dần trong cơ thể. Hắn mở mắt, nhìn lên ban công phòng của nó. Hắn nằm đó, không còn sức đứng lên được nữa. Ánh mắt vẫn thật ấm áp, thật mong chờ nhìn lên ánh đèn vàng trước phòng của nó. Cô người hầu từ trong nhà nhìn thấy tất cả. Cô ấy vội vàng hoảng hốt, chạy lên phòng của nó. Cô ấy không kịp gõ cửa mà mở ra, chạy thẳng vào, nói nhanh với nó. Cô chủ ơi, cậu Trúc Du ngất rồi. Gì cơ? Nó nhanh ngẩng đầu lên. Cậu Du ngất rồi ạ? Cô người hầu nhắc lại. Nó vội vàng chạy ra ban công, nhìn xuống dưới. Thấy hắn nằm dưới mưa, nó hốt hoảng chạy nhanh xuống. Mở cổng, nó chạy lại bên cạnh lay lay hắn. Trúc Du à, anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà. Nó vừa khóc vừa lay hắn. Mí mắt của hắn khẽ động đậy. Đôi môi ấm áp nhìn nó, đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt của nó, mỉm cười trấn an. Đừng khóc nữa, anh không sao. Đồ đáng ghét, sao lại quỳ ở đây làm gì đến ngốc chứ? Anh không muốn em giận anh nữa, anh chỉ cầu xin em tha thứ cho anh thôi. Đáng ghét, sao anh lại làm như thế? Tại sao làm tôi tổn thương rồi, rồi bây giờ lại đến đây xin tha thứ? Lại làm tôi siêu lòng như vậy chứ? Nó nói trong nước mắt. Hắn từ từ ngồi dậy, dùng đôi tay răng chắc ôm chặt lấy nó. Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không? Hắn từ đầu vào vai của nó. Buông tôi ra. Nó lạnh lùng. Anh không buông. Hắn ôm chặt nó hơn. Buông ra. Em đánh chết, anh cũng không buông đâu. Tôi ghét anh. Em ghét anh cũng được, nhưng mà tha thứ cho anh nhé. Nó im lặng không nói gì. Hắn nắm bàn tay của nó đặt lên ngực trái của mình. Nơi đó có một vật đang sống, đang đập và đang khát khao một tình yêu. Nó cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt từ trái tim đó. Khuôn mặt nó khẽ ửng đỏ, đôi môi anh đào, mỉm cười nhẹ. Dưới mưa mặt dây chuyền lấp lánh hai chữ Trúc Du. Hắn cầm mặt dây, mỉm cười nhìn nó. Vẫn giữ sợi dây này à? Còn yêu anh phải không? Ai nói em còn yêu anh chứ? Em chưa từng dừng yêu anh, đồ ngốc. Anh yêu em, nhóc con. Em cũng vậy. Nó ôm cổ của hắn. Hắn áp sát mặt nó, hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt của nó. Chúng quyến rũ nó biết bao. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của nó. Nó mỉm cười. Điều đó càng khiêu khích hắn thêm nữa. Đôi môi đỏ của hắn chạm vào đôi môi anh đào của nó. Bàn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó. Nó cảm nhận được cơ thể của hắn lạnh buốt. Lòng nó nhói lên. Hắn lời nó vào nụ hôn mãnh liệt. Nó cuốn theo nụ hôn ngọt ngào. Hắn và nó chìm vào tình yêu nồng cháy. Sáng hôm sau, nó đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Nó lười biếng bắt máy, giọng ngáy ngủ. Alo, nhóc con, em đến khu vườn sau trường nha, anh đợi đấy. Tút tút. Đồ đáng ghét. Nó hét lên khi nhận được câu đó và ba tiếng phủ phàng kia. Tuy vậy nó vẫn thay chiếc đầm trắng tím và trang điểm. Tại khu vườn sau trường, nó bước đi trên tấm thảm cỏ xanh mướt, lướt ánh mắt qua nhiều thứ, nó vẫn không thấy hắn đâu cả. Bỗng nhiên sau lưng của nó, một bàn tay che đôi mắt xinh đẹp, trước mắt nó màu đen che phủ. Anh làm gì thế? Nó hỏi vì nó biết chắc chắn là hắn. Đi theo anh nhé. Hắn dẫn nó đi, đến cuối khu vườn hắn buông tay ra. Trước mắt nó, những hàng lavender mọc thành dòng chữ tím lãng mạn. Will you marry me? Mắt nó mở lớn ngạc nhiên. Hắn đến trước mặt nó, quỳ xuống, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp màu tím nhỏ. Mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, hình hai trái tim màu tím, và cũng được khắc chữ Trúc Du. Nhóc con dễ thương à, lấy anh nhé. Vâng, nó mỉm cười đáp lại. Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay của nó, rồi bỗng nhiên nhảy cẩn lên, bế thóc nó, hét lớn. Nhóc con, anh yêu em. Nó chỉ cười khúc khích trong hạnh phúc. Lần này cũng giống như là cái lúc hắn tỏ tình với nó vậy. Có hoa lavender, có nó, có hắn, và có một tình yêu. Hoa lavender như là nâng niu hạnh phúc này. Hoa lavender như kéo hắn và nó gần nhau. Và hoa lavender như là chứng minh cho tình yêu này vậy. Nó yêu hắn, hắn yêu nó, và hắn yêu nhóc con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net